Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Tội có cần phải được. Hoàng Phong đám người ngã đài, làm cho cả tập đoàn Trường Phong cũng khôi phục bình thường. Không có trong ngày thường như vậy huyên náo và hỗn loạn. Cộng thêm có Dương Hùng và Cố Trường Thanh hai cái đại lão tham gia. Tập đoàn Trường Phong cũng từ từ đi vào nề nếp. Sớm một chút cầm sự việc cũng an bài xong. Đừng quên ta cho nhiệm vụ ngươi giao phó. Diệp Trần nghiêm túc nhắc nhở một câu. Ta biết. Liễu Như Yên lập tức đáp một tiếng. Nàng hiện tại không riêng gì muốn quản lý tốt mình công ty. Đồng thời, nàng còn có trong võ đạo tu hành vậy không thể trì hoãn. Chuyện này thậm chí so quản lý công ty còn trọng yếu. Lúc xế chiều ta còn đến bên kia đi. Ngài, cũng đi sao? Liễu Như Yên thử nghiệm hỏi một câu. Phải, ngày hôm nay ta sẽ đi qua Hạ Hướng dẫn ngươi đi. Diệp Trần suy nghĩ một chút. Nói, Liễu Như Yên dẫu sao mới vừa giải trừ võ đạo. Đối với phương diện này sự việc vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Hắn nếu là không tại chỗ, khó tránh khỏi sẽ có gì ngoài ý muốn. Được, Liễu Như Yên trong lòng vui mừng. Nhất thời liền cao hứng lên. Bây giờ không có cái gì so và Diệp Trần ngây ngô chung một chỗ hạnh phúc hơn chuyện. Hướng dẫn, Cố Khuynh Thành nghe lời này. Một hồi nghi ngờ, nàng đối với Diệp Trần trong miệng hướng dẫn đặc biệt có hứng thú. Nàng cũng rất muốn biết, Diệp Trần sẽ hướng dẫn Liễu Đồng cái gì chứ? Ta đi ra ngoài trước. Buổi chiều chỗ cũ gặp. Diệp Trần nói xong, liền một thân một mình trước đi ra phòng làm việc. Hắn chuẩn bị ở chung quanh đi một vòng. Hiện tại tập đoàn Trường Phong vậy ổn định rồi. Cơ bản không hắn chuyện gì. Tự nhiên cũng không cần một mực ngây ngô ở phòng làm việc như thế địa phương lớn bằng bàn tay. Hắn càng hướng tới tự do. Cố Khuynh Thành có lòng muốn theo sau. Nhưng nàng bây giờ là tập đoàn Trường Phong đồng sự trưởng trợ lý. Cũng không thể tùy tiện chạy lung tung. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần đi xa. Ra tập đoàn Trường Phong cao ốc. Diệp Trần ở vùng lân cận chạy hết một vòng. Lại có phát hiện mới. Ở tập đoàn cao ốc chung quanh. Tựa hồ nhiều một chút không làm không tịnh người. Mặc dù nhìn như những người này đều cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng Diệp Trần nhưng có thể nhìn ra. Những người này đều là làm ra vẻ. Ngụy trang thuật là một môn rất cao thâm học vấn. Nhưng muốn man thiên quá hải cũng không khả năng. Cao minh đi nữa, ngụy trang thuật đều sẽ có chỗ sơ hở. Những người này trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua một chút sát khí. Nhưng là có thể nghe rõ ràng. Đối với người thường mà nói, không phát hiện được cái gì. Nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt, nhưng là muốn tránh cũng không được. Hắc lang hội người. Diệp Trần chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền có thể mới ra ngoài lai lịch của những người này. Dưới mắt loại chuyện này, cũng chỉ có Hắc Lang hội người có thể tốn phí khí lực lớn như vậy tới canh chừng sau tập đoàn. Trường Phong, Diệp Trần vốn là muốn trực tiếp về Hồ Thái Bình biệt thự ý tưởng vậy rơi vào khoảng không. Dứt khoát ở cao ốc phía dưới quán cà phê ngồi xuống. Để ngừa những người này thật không muốn sống trực tiếp vọt vào cao ốc bên trong đem Liễu Như Yên. Cướp đi, vậy hắn trước làm, coi như tất cả đều thất bại trong gang tấc. Bất quá quan sát một trận sau đó, Diệp Trần vậy thoáng buông lỏng xuống. Những người này rõ ràng chính là tiền trạm quân đội, đang đợi sau này cao thủ tới đây. Chỉ là tới xem xét một cái hình mà thôi. Nếu gặp được, Diệp Trần vậy không dự định khách khí. Uống xong cà phê, liền đi ra ngoài. Chàng trai, cho mượn hộp quẹt. Diệp Trần đi qua trong đó một tên ngầm do thời điểm. Bỗng nhiên hướng hắn khẽ mỉm cười. Thuận miệng hỏi một câu, không lửa, cút ngay điểm, thằng nhóc kia sửng sốt một chút, lại xem Diệp Trần dáng vẻ, tức giận mắng liền một câu, hắn đang thi hành nhiệm vụ đâu, tự nhiên không muốn cùng Diệp Trần người như vậy có bất kỳ trao đổi gì. Nguyên vốn cho là mắng một câu, người này liền đi ra ngoài, nhưng hắn nhưng phát hiện, người này cũng không có đi, người nhìn cái gì xem. Lại xem ta cầm ánh mắt ngươi cũng đào. Lại là một câu lời ác độc. Không chút khách khí hướng về phía Diệp Trần mắng lên. Như thế ác độc. Hắc Lang hội người cũng như thế ác độc. Diệp Trần nhàn nhạt hỏi một câu. Ừ, chúng ta Hắc, vân vân, ngươi làm sao biết ta là Hắc Lang hội? Chàng trai sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, nhưng cùng hắn vấn đề mới vừa hỏi lên. Một cái giống như sắt thép vậy cứng rắn tay chợt nắm được hắn cổ. Đem hắn lôi vào bên cạnh hẻm nhỏ. Người chung quanh đều không liếc mắt nhìn. Bọn họ mới vừa rồi đều thấy Diệp Trần đang cùng người này nói. Thuyết minh hai người là biết. Vậy làm xảy ra cái gì thì cũng không kỳ quái. Ngươi, là, cái gì ngươi? Bị Diệp Trần một đường kéo đi tới liền ngõ hẻm chỗ sâu. Khu vực này cũng là muốn phá bỏ và rời đi địa phương. Cơ hồ không có người nào tới nơi này. Diệp Trần lúc này mới đem hắn buông ra. Ta là người nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là, người lần này thi hành là nhiệm vụ gì? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Người chính là cái đó đánh bại lang đầu đệ tử mã phi người chứ? Người này ngược lại là một hơi đoán được Diệp Trần thân phận. Đúng thì thế nào? Diệp Trần nhất thời liền hứng thú. Không nghĩ tới, mình cũng có thể bị Hắc Lang hội người nhớ. Lần này, chúng ta Hắc Lang hội đại thống lĩnh tự mình giá lâm thiên hải. Ngươi sẽ chờ chết đi. Đại thống lĩnh, nghe cái này xưng vị ngược lại là rất ngang ngược. Hữu dụng không? Chính là một cái dân gian tổ chức. Còn có thể có võ đạo cao thủ không được. Cũng là một đám gà vườn chó đất mà thôi. Không đáng để lo. Ai tới? Ta giết ai? Đừng nói đại thống lĩnh. Chính là các ngươi lang đầu tới. Ta cũng chiếu giết không lầm. Diệp Trần bỏ lại một câu nói. Không cùng đối phương nói chuyện. Một cước dậm ở đối phương trên cổ. Để cho hắn lại cũng không nói ra một chữ tới. Như vậy tánh khí nóng nảy người. Cả người bốc trước khí huyết sát. Vừa thấy chính là ngày thường không thiếu giết người. Diệp Trần đối với người như vậy. Cho tới bây giờ đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Trần tiện tay đem bên cạnh chặn một cái nguy tường cho đẩy ngã. Vừa vặn đem nam tử này thi thể cho chôn rớt. Làm xong những thứ này, hắn mới đi ra ngoài, trở lại tập đoàn Trường Phong. Vừa đi vào phòng khách, liền thấy Liễu Như Yên từ bên trong đi ra. Ngươi làm sao không đi à? Liễu Như Yên vội vàng đi ra. Muốn sớm một chút chạy tới Hồ Thái Bình biệt thự sau núi. Kết quả mới vừa xuống lầu, nhưng lại thấy được Diệp Trần. Một hồi kỳ quái, vừa vặn cùng nhau đi. Diệp Trần cũng là vì Liễu Như Yên an toàn, mới đặc biệt tới đây. Hiện tại nàng theo mình cùng đi, vậy càng thêm không thành vấn đề. Hai người mới vừa ngồi lên xe, Liễu Như Yên liền nhận được Dương Tĩnh điện thoại. Dương đội trưởng để cho chúng ta đi một chuyến. Nói là có tình huống theo chúng ta nói. Liễu Như Yên cúp điện thoại xong, đối với Diệp Trần nói một câu. Vậy trước tiên đi xem tình huống gì đi. Diệp Trần đại khái đoán được là chuyện gì. Chỉ bất quá hắn vậy không thể nói ra được. Liền đi theo cùng đi xem. Hai người lái xe đến đồn công an. Rất nhanh liền gặp được Dương Tĩnh. Liễu cô nương, ta có một cái rất tiếc tin tức nói cho ngài. Dương Tĩnh mười phần thương tiếc nói, thần sắc còn đặc biệt trịnh trọng, làm được Liễu Như Yên trong lòng một hồi thấp thỏm, còn cho là có đại sự gì đâu. Chuyện gì, người nói, Liễu Như Yên thần sắc vậy khẩn trương lên, trước bị chúng ta bắt mã phi, thân thể đột nhiên xảy ra vấn đề, bây giờ còn đang cấp cứu, rất có thể, cấp cứu không tới, phải chết. Dương Tĩnh mười phần thương tiếc nói, ở nàng nhìn lại, mã phi cái loại này tội phạm, là phải tiếp nhận luật pháp xét xử. Hơn nữa, hắn còn muốn khai ra những thứ khác đồng mưu tới, mới có thể chết. Có thể hiện tại, tình huống gì cũng còn không có giao phó, lại đột nhiên phải chết. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Phải chết, Liễu Như Yên đối với tin tức này có chút ngoài ý muốn. Nhưng đột nhiên lại nghĩ tới trước Diệp Trần nói với hắn. Người này 7 ngày bên trong hẳn phải chết. Có thể hiện tại làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ là Diệp Trần ở bên trong làm tay chân gì? Cho nên ở nghe được cái tin tức này thời điểm, đầu tiên liền nhìn về phía Diệp Trần. Muốn từ hắn nơi đó đạt được một chút tin tức. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần cái gì cũng không có biểu lộ ra. Ngược lại, còn một mặt khiếp sợ hỏi. Dương đội trưởng, người đây là tình huống gì à? Một cái phạm nhân nói muốn chết thì chết sao? Bây giờ là tình huống gì? Người có thể muốn nói với chúng ta biết. Ngạch, Dương Tĩnh Nguyên bản nội tâm liền có chút ngại quá. Bây giờ bị Diệp Trần như thế một chất vấn, thì càng thêm ngượng ngùng. Thật xin lỗi, ta cũng không biết tình huống gì. Chúng ta mấy ngày nay cầm tất cả ra vào ghi chép cũng tra xét một tí, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Vậy không có người ngoài đi gặp qua Mã Phi, trừ Diệp Trần ngươi, cũng không có người khác à? Sẽ là ai động tay chân đâu? Dương Tĩnh mặt đầy tiếc nuối và lúng túng. Bị Diệp Trần cho phun một lần, nàng còn không miệng. Cái gì vậy không nói được? Còn một cái sức lực giải thích liền đứng lên. Ừ, chỉ có Diệp Trần một người vào đi tiếp xúc qua Mã Phi. Một cái như vậy tin tức trọng yếu, bị Dương Tĩnh trực tiếp coi thường. Nhưng Liễu Như Yên lại nghe rất rõ ràng. Cái này vừa vặn liền ấn chứng nàng phỏng đoán. Trong này, khẳng định cùng Diệp Trần có quan hệ. Dương đội trưởng, ta đối với các ngươi thái độ làm việc có rất lớn hoài nghi. Liền một cái như vậy người sống sờ sờ cũng xem không tốt. Sau này còn có thể phá án sao? Diệp Trần không vui nói. Giọng một lần so một lần nghiêm nghị. Còn kém không đem nước miếng phun đến Dương Tĩnh trên mặt. Diễn xuất, đây chính là một ngôi sao hài. Nếu như Diệp Trần ngày hôm nay không có nói như thế một phen mà nói, Liễu Như Yên có lẽ còn sẽ không tin tưởng. Nhưng Diệp Trần càng như vậy lòng đầy căm phẫn nói, vậy khẳng định là có vấn đề. Hắn là muốn che giấu cái gì? Che giấu mới vừa Dương Tĩnh vô tình bên trong để lộ ra cái tuyến kia tìm. Phốc suy, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên tạm thời cũng nhịn không được cười lên. Vừa nghĩ tới Diệp Trần như thế người đứng đắn, lại có thể vậy sẽ trợn tròn mắt nói mò. Còn diễn xuất diễn như vậy nghiêm trang, nàng liền không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng. Ngạch, Dương Tĩnh và Diệp Trần đều bị Liễu Như Yên tiếng cười cũng kinh động. Ở trường hợp này, còn cười ra tiếng, cười cái gì? Liễu cô nương, ta biết, ta không hết sức ta trách nhiệm, ta thật xin lỗi ngươi. Dương Tĩnh mười phần nghiêm chỉnh đạo một cái áy náy. Không có sao, Liễu Như Yên khoát khoát tay, nói, như vậy người phạm tội giết người, cũng nên chết. Bây giờ là ông trời ở trừng phạt hắn, là mạng hắn. Nghe nói như vậy, Dương Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Liễu Như Yên không có trách cứ nàng. Có thể dẫn chúng ta đi xem sao. Mã Phi bây giờ là tình huống gì? Diệp Trần hỏi, mời theo ta tới. Dương Tĩnh kêu một tiếng, liền dẫn Diệp Trần và Liễu Như Yên đi vào bên trong trước. Xuyên qua mấy đạo hành lang, rất nhanh liền đến bên trong một gian ẩn núp trong phòng. Mau cấp cứu một tí, người này còn có cứu. Vô dụng, hắn thất khiếu cũng đang chảy máu. Chúng ta là không cứu lại được. Không sai, cứ như vậy đi, tên này là không sống lâu. Bên trong đứng bốn cái bác sĩ, vây ở mép giường, nhìn phía trên nằm người. Tựa hồ rất là không biết làm sao. Diệp Trần các người đi tới, liền lập tức thấy được người nằm trên giường, chính là Mã Phi. Vào giờ phút này, hắn trong lỗ mũi, trong mắt, trên miệng, thậm chí trong lỗ tai, đều ở đây chảy vết máu. Cả người, hóa thành một cái người máu, nhìn cực kỳ khủng bố. Liễu Như Yên cũng chết nhìn chằm hắn nhìn. Nếu như đây là một người bình thường, hành cái bộ dáng này, vậy nàng khẳng định hiểu ý đau. Biết sợ, sẽ không dám xem, nhưng người trước mắt này là sát hại nàng phụ mẫu hung thủ. Nàng nhìn máu thịt mơ hồ dáng vẻ, ngược lại rất hưng phấn. Hắn, đáng chết, đây là hắn báo ứng, tội có cần phải được. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-chéo-ta-chéo-ta-la-nối-ti-s-ai-nối-si-s-ai-nối-lao-gạch-nối-ti-s-o-n-gạch-nối-ti-u-o-n-g dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.